Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng hai đứa tôi đi ra bờ sông mà thằng Tôn đã mơ thấy. Vừa đi, anh ta vừa giới thiệu với vẻ mặt buồn bã rằng anh ta là Thuẫn, vốn đi làm trên tỉnh, nhưng do ba anh mất đột ngột tháng trước, giờ nhà chỉ có hai mẹ con nên anh không dám để mẹ ở nhà một mình nên đành về đây sống. Đợi một thời gian ổn định rồi tính tiếp. Nghe đến đây thì hai thằng khóe mắt cũng ướt ướt, xót thương cho số phận con người quá bạc bẽo. Nói một hồi thì cũng đã tới nơi. Đây là một chỗ khá vắng vẻ mà lúc chiều hai đứa tôi đã cố tình tìm trước để tránh tốn hay lạc đường. Vừa đến nơi, thằng Tôn kêu tên ông chóp ba tiếng thì một bóng mờ ngay mép nước hiện lên. Một bóng người đàn ông ốm yếu trông có vẻ quen thuộc nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được đã gặp ở đâu. Vừa thấy bóng người thì anh Thuẫn lập tức chạy tới. Không màng nước nông sâu mà ôm chặt lấy bóng người mà theo tôi đoán thì đó là ông chóp. Nhưng không như dự liệu, anh không thể nào chạm tay được vào hình bóng đó mặc dù bóng vẫn đứng sừng sững ở đó. Nhưng biết là không thể tiếp xúc với hồn người đã chết, anh Thuấn chỉ biết lặn lội trèo lên bờ đứng đó, vừa khóc vừa nói chuyện với ba mình. Hầu như là nói chuyện của cải và chăm sóc cho người mẹ già, và dặn anh là vài ngày nữa mời thầy về cúng rước vong và đốt hình nhân thế mạng cho ông thoát khỏi kiếp quỷ nước. Nói xong thì hai người đứng đó một lúc lâu, rồi bóng người đó quay sang thằng Tôn, cúi mình một cái biểu hiện sự cảm ơn. Lúc này thằng Tôn mới cất tiếng hỏi. Chú cho con hỏi, hôm chú nói con là người đặc biệt là như nào ạ? Tiếng như chuông bạc vang lên như xa như gần vọng về, khiến tôi núp gần đó mà cũng nổi cả da gà. Cái này tôi không nói được, chỉ biết cậu rất đặc biệt hơn bao giờ hết. Chỉ biết sau này sẽ có người chuyên môn đến tìm và giải đáp cho cậu. Từ bây giờ cậu hãy cẩn thận vì sẽ còn gặp nhiều tai họa đổ xuống đầu. Cậu hùng kia từ đây đến đó sẽ là người trợ thủ đắc lực cho cậu vượt qua những khó khăn ấy. Hãy nhớ kỹ lấy. Hãy nhớ kỹ, cậu là người đặc biệt trong tất cả những người đặc biệt. Hãy nhớ lấy. Nói xong thì bóng người của ông Chóp cũng dần tan biến. Anh Thuận đứng đó khóc lóc một lúc rồi cũng ra về. Khi đi về thì đột nhiên tôi hét lên. Ra vậy, nhớ ra rồi. Thằng Tôn ngạc nhiên quay qua tôi hỏi. Hết hồn cái thằng này, mày nhớ cái gì? Thì là ông Chóp đấy. Hèn gì lúc nãy gặp, tao thấy quen quen. Bây giờ mới nhớ là gặp ở đâu. Thế mày gặp ở đâu? Thì là tháng trước, trước đó tao đi học về thì thấy có đám người sôi nổi lắm. Đến xem chuyện gì thì biết là ông ba lái xuồng không biết tại sao đang neo ở bến thì nghe có tiếng người kêu cứu. Đến nơi thì phát hiện bên trong một đám lục bình. Tách đám lục bình ra thì thấy đó là một xác người chết trương phình đang dính vào trong đám lục bình đó. Khó khăn lắm ông ba mới tách đám lục bình đó ra và để cái xác vào bờ được. Mà kỳ lạ là cái xác chết đuối đã trương phình cả lên, thịt bị cá rô phi nó rỉa đến tận xương rồi. Mà không hiểu sao lúc đó tiếng kêu cứu cứ từ đâu phát ra, rồi cái xác chết thì lại bộ dáng như đang ngồi chồm hổm, hai tay ôm chặt lấy gối, mắt trợn trừng như đang nhìn vào tao ai oán lắm. Mãi về sau đưa lên bờ, người ta làm các kiểu mới tách ra cho cái xác nằm thẳng ra được. Mà cái xác đó bị cá rỉa nát bươm cả mặt, nên giờ tao mới nhận ra đó là ông Chóp. Không ngờ là ông ấy đã chết thảm, mà sau khi chết lại còn chịu số phận hẩm hiu như thế này. Nói xong thì tôi cũng thở dài một cái. Rồi hai thằng trầm mặt không đứa nào nói câu nào nữa, rồi cứ thế mà đi về. Và ngày hôm sau thì người ta thấy gia đình anh Tuấn có mời một sư thầy về làm phép gọi hồn và đốt hình nhân thế mạng. Đến khi làm lễ xong thì anh Tuấn có bảo hai đứa bọn tôi ra thắp nhang rồi đưa hai đứa tôi một ít tiền. Nhưng bọn tôi không nhận. Thấy hai đứa tôi như vậy thì anh cũng chỉ đành bảo. Thôi, hai đứa không nhận tiền thì xin nhận của anh một lời cảm ơn. Không có hai em thì chắc bây giờ ba anh còn ở nơi đáy nước lạnh lẽo. Này, hay được có việc gì khó khăn cứ đến tìm anh, miễn là anh làm được thì anh sẽ không từ chối. Hai thằng tôi nghe vậy thì cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác sảng khoái không thể nào tả nổi bằng lời. Đây có thể coi là chiến công đầu tiên của hai người bạn Tôn và Hùng. Những mối nguy hiểm mà ông Chóp đã nói tới là gì, Tôn là người đặc biệt ra sao thì tất cả sẽ được hé lộ trong những phần tiếp theo. Chuyện thứ 5: Cái chết của người điên. Mỗi khi Tết đến xuân về thì quê tôi vui lắm. Hoa mai nở vàng rực cả một vùng, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Hôm nay là ngày Tết nên tôi dành cái thời gian quý báu này để vui chơi là chính. Bố mẹ tôi cũng có về đây chơi nên thành ra tôi cũng không tủi thân gì. Gia đình lại được sum họp. Dạo bước trên con đường làng quen thuộc dính đầy bùn đất, hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ nhỏ nghi ngút mùi khói bốc lên từ những quầy nhang đang cháy dở. Thoang thoảng đâu đó lại có cái mùi bánh chưng thơm phương phức. Những đứa trẻ gầy nhau nhóc, tay cầm nhánh hoa mai nhìn tôi với cái ánh nhìn trầm trồ. Ấy là vì ở dưới quê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net